Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613: Luân hồi thượng. Chương 615: Luân hồi thượng. Rời đi sắp rốt hoàn cảnh loại kia quay chung quanh tại trên thân người buồn ngủ cảm giác rất nhanh liền biến mất. Liền đến Đinh Trúc cũng dần dần từ loại này bất lực buồn ngủ bên trong dần dần tỉnh táo lại về sau. Nàng bắt đầu ý đồ cùng đối diện nam nhân nói chuyện. Nàng vốn cho là đối diện nam nhân là người bị bệnh thần kinh. Nàng cảm thấy dựa theo mình tại khác biệt bên trong thế giới xuyên qua lâu như vậy phải rất dễ dàng tìm tới nơi này manh mối. Nhưng là tại sắp Rose rời đi về sau Đinh Trúc cảm giác đến mình ý nghĩ là sai. Đã dựa theo sắp Rose thuyết pháp, tại bên trong này có rời đi manh mối. Như vậy, có khả năng nhất thành là manh mối bản thân người chính là ở tại đối diện cái này người bị bệnh thần kinh. Thế là, tại loại này buồn ngủ biến mất về sau. Đinh Trúc đầu tiên làm chính là không ngừng mà kêu người đối diện. Ý đồ dùng thanh âm tỉnh lại hắn. Đinh Trúc xưa nay không cho là mình là một người thông minh. Nhưng là nàng lại là một cái phi thường người có kiên nhẫn. Đặc biệt là làm nàng quyết định một việc về sau. Nàng có thể đem tất cả lực chú ý đều thả đối với việc này. Cũng tỉ như hiện tại nàng ý đồ tỉnh lại đối phương người đàn ông này đồng dạng. Cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời gian nam nhân kia rốt cục tỉnh lại. Hắn tỉnh lại câu nói đầu tiên là, ta ngủ bao lâu, cũng không lâu, ta đối với thời gian không có khái niệm mà ni. Nam nhân kia trầm mặc một hồi không biết là đang làm gì, sau đó mới nói. 3:02 thứ 11, làm sao ngươi biết? Đinh Trúc đối với mới có thể chuẩn xác biết thời gian chuyện này đã phi thường để ý. Nếu như nói tại vừa rồi nàng chẳng qua là cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Như vậy hiện tại nàng đã trực giác cảm giác được chuyện này cùng rời đi nơi này có quan hệ. Không nói những cái khác. Sắp rốt cho thời gian của nàng là 9:16, cũng chính là 4 ngày. Nàng không có tính theo thời gian trang bị, cho nên biết đối phương là cái gì có thể chuẩn xác tính theo thời gian kỳ thật đối với Đinh Trúc tới nói là cực kỳ trọng yếu. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết ta muốn rời đi nơi này? Đinh Trúc không muốn cùng đối phương đi vòng vèo. Mà Đinh Trúc trả lời lại làm cho nam nhân cười quái dị một tiếng. Ngươi biết không, tại quá khứ 30 trong 3 năm đã có 37 người nói qua như vậy. Mà ngươi là, ngươi cảm thấy ta vừa rồi ngủ không có. Nam nhân hoàn toàn không nghĩ tới Đinh Trúc cũng không có cho mình nói dứt lời cơ hội. Hắn hơi sững sờ, không có trả lời. Mặc dù trong lòng của hắn đã có mơ hồ suy đoán, nhưng là hắn vẫn là thật không dám tin tưởng, cho nên hắn chỉ có thể trầm mặc. Ta nhìn thấy sắp Rose trong bóng tối trầm mặc một mảnh. Nam người thật giống như ở thời điểm này đã mất đi tất cả ngôn ngữ năng lực, chỉ là rất nhanh liền trong bóng đêm. Đinh Trúc nghe được thô câm tiếng thở dốc. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng hắn rốt cục phát ra thê lương thanh âm. Ngươi nói cho ta cái này làm cái gì? Nói cho ta cái này làm cái gì? Ta chính là không kiên trì được. Ta chính là không kiên trì được lại có thể thế nào a? Ta chính là làm không được a. Ta cho ngươi biết cái này không phải là vì khoe khoang. Mà là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Đối mặt tâm tình của nam nhân kích động lên, Đinh Trúc lại càng ngày càng tỉnh táo. Nàng hết sức rõ ràng hiện tại mình vị trí tình trạng. Muốn làm gì, không làm cái gì. Giao dịch, liền ngươi cái dạng kia. Ngươi có bản lãnh gì cùng ta làm giao dịch? ngươi cũng xứng cùng ta làm giao dịch. Ta có thể mang ngươi rời đi nơi này. Ngay tại nam nhân còn đang điên cuồng kêu gào thời điểm, Đinh Trúc câu nói tiếp theo thuận lợi đem hắn tất cả gào thét đều nát ở trong bụng. Hắn tựa như là lập tức bị người nhấn tắt đình chỉ khóa âm nhạc, không còn có một chút tiếng vang. Trong bóng tối chỉ còn lại có Đinh Trúc kia tỉnh táo mà mang theo thanh âm khàn khàn. Làm giao dịch, ta mang ngươi rời đi nơi này, mà xem như giao dịch, ngươi đem ngươi biết tất cả tin tức đều nói cho ta. Đưa ngươi tất cả tài nguyên đều phải cho ta sử dụng. Đối diện không âm thanh vang, Đinh Trúc lại cũng không sốt ruột. Người đàn ông này ở đây đã 33 năm, thế nhưng lại còn y nguyên duy trì cực kỳ tràn đầy sinh mệnh lập, lòng hiếu kỳ, thậm chí đối với mình không có có thể gắng gượng qua dạng này buồn ngủ vạn phần hối hận vân vân vân vân. Tất cả manh mối cũng nói rõ một sự kiện, đó chính là người đàn ông này so bất luận kẻ nào đều nghĩ rời đi nơi này. Thế nhưng là, nhất định có một loại Đinh Trúc không có cách nào biết đến nguyên nhân ngăn cản người đàn ông này rời đi nơi này. Tình huống hiện tại là, Đinh Trúc căn này trong phòng giam cái gì cũng không có, trừ một cái hố bên ngoài. Cái gì cũng không có. Bất quá đối phương nam nhân lại hiển nhiên biết rất nhiều đồ vật. Nếu như nàng thật sự muốn chạy trốn, thế tất yếu trải qua người đàn ông này thu hoạch một chút tin tức. Mà người đàn ông này rõ ràng là không biết thành thành thật thật nói với mình. Nghĩ như vậy muốn để hắn phối hợp mình, phương pháp tốt nhất chính là dùng nhược điểm của hắn đến quản thúc hắn. Hắn không phải là muốn rời đi nơi này sao? Tốt, Đinh Trúc quyết định mang đi người đàn ông này. Trong bóng tối trầm mặc hết sức để cho người ta ngạt thở. Đinh Trúc không biết thời gian, nàng cũng không hiểu trôi qua bao lâu. Có lẽ thời gian rất lâu, có lẽ rất thời gian ngắn ở giữa. Nam nhân rốt cục mở miệng nói chuyện. Ngươi muốn dùng loại phương pháp này gạt ta tài nguyên sao? Nếu như ngươi đánh lấy cái chủ ý này, như vậy ngươi liền đừng nghĩ ta xác thực muốn ngươi tài nguyên. Nhưng là ta không có muốn lừa ngươi, lý do đâu? Ngươi nói ngươi trong tay ngây người 33 năm. Nếu như đây là thật sự, kia thật là dài đằng đẵng một đoạn thời gian. Mà ở ta nơi này ở giữa phòng giam bên trong đã rời đi 37 người. Ta cũng không biết cái này 37 người là thế nào đi, hoặc là đi địa phương nào. Nhưng là ta có thể đoán được hạ chàng hẳn là đều sẽ không quá tốt. Thế nhưng là ngươi lại 33 năm qua, một chút cũng không hề biến hóa. Kia ít nhất nói rõ một sự kiện. Ngươi có một loại rất không tệ vốn là đủ để cho ngươi duy trì hiện tại loại trạng thái này. Đinh Trúc hơi suy nghĩ một chút, sau đó hình dung nói, hiện tại loại này tràn đầy lòng hiếu kỳ, hối hận tâm, thậm chí sinh mệnh bên trong đều không hề giống là một cái trong bóng đêm ngây người 33 năm. Ngươi, ta cảm thấy ngươi chỉ là bởi vì nguyên nhân gì không cách nào rời đi nơi này. Nhưng là, ngươi năng lực khẳng định phải so phía trước 37 người mạnh. Đương nhiên, cũng so với ta mạnh hơn. Con người của ta yêu, điểm lớn nhất chính là thức thời. Ta xưa nay sẽ không cùng mạnh hơn mình người đối nghịch. Cho nên, ta nghĩ giữa chúng ta tìm cùng có lợi phương pháp không phải càng tốt sao? Ngươi muốn rời khỏi nơi này, ta cũng muốn, chúng ta hợp tác không thật là tốt sao? Ngươi nói ngược lại là rất dễ nghe, ta làm sao biết ngươi có phải hay không là lừa gạt ta sao? Ngươi đang sợ cái gì? Ta so ngươi yếu, ta nếu dối gạt ngươi, ngươi có thể giết chết ta. Nhưng là ta không có lừa gạt ngươi, ngươi liền có thể rời đi nơi này. Đối với ngươi mà nói, Ta lừa ngươi không lừa ngươi khác nhau là ngươi có thể hay không rời đi nơi này. Mà đối với ta mà nói, lại là muốn vứt bỏ sinh mệnh, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Cho nên, chú định ta dùng 12 vạn phần thành ý. Còn ngươi, nếu như không tin ta, rất có thể ngươi liền đã mất đi một lần rời đi nơi này cơ hội. Hoặc là một lần cơ hội duy nhất, bởi vì ngươi ta cũng không thể cam đoan. Kế tiếp người tiến vào sẽ giống như là ta như vậy nguyện ý mang ngươi rời đi không phải sao? Trong bóng tối trầm mặc cũng không có tiếp tục rất nhiều. Rất nhanh nam nhân liền làm ra quyết định. Đã như vậy, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Hết chương.